Và hôm nay để tiếp theo cái phần chủ giảng của thầy trong mấy tuần qua thì thầy tiếp tục giảng về cái phần Bích Nhâm Luật. Hôm nay thì thầy lấy một vài câu chuyện của những chư tôn đức ở trong những cái sách thiền học để thầy trình bày cho quý vị thấy những công án này, những cái dị biệt của công án này. Như tất cả quý đại chúng đã thấy, hầu như là mấy tuần qua thầy thường đem những công án trong cái Bích Nhâm Luật để mà hướng dẫn cho đại chúng hiểu về cái căn bản tu thiền trong cái phần công án. Và có một cái số Phật tử cư sĩ đã phone gọi cho thầy và nói: dạ thưa thầy, những công án mà thầy thường hướng dẫn chúng con nó khó quá. Chúng con nghĩ đây là một cái phương pháp tu của người xuất gia, còn người cư sĩ tại gia như chúng con khó mà đạt được. Rồi thầy có trả lời quý vị đó: thôi để tuần sau, có nghĩa là tuần này, thầy sẽ vào ở trong cái quán thăm thiền viện đạo tràng, thầy sẽ trả lời cái câu hỏi này. Và bây giờ thì thầy sẽ trả lời cái câu hỏi mà của quý vị Phật tử đã đặt ra. Như tất cả quý đại chúng trong đạo tràng quán Thế Âm thiền viện đã biết, cái phương pháp mà tu công án là cái phương pháp, cái phương tiện thiện xảo các chư tổ mà các ngài dùng ra để cho những ai có cái tâm muốn giải thoát. Thì nhờ cái công án này mình tư duy quán chiếu và mình đạt được cái minh tâm kiến tánh, không luận là tại gia hay xuất gia, như Đà Phật. Như vậy là thầy trả lời câu hỏi rất là ngắn và gọn. Có nghĩa là công án này, quý vị tại gia hay xuất gia, nếu quý vị chịu điều nghiêng, quý vị chịu quán chiếu tư duy thì quý vị đều đạt được cái sự minh tâm kiến tánh cả. Có nghĩa là quý vị đạt ngộ được cái bản tâm của chính mình. Cái phương pháp mà tu công án này nó không có dị biệt cho người tại gia hay người xuất gia, và nó rất là thù thắng đối với những ai muốn thật sự giải thoát. Và những vị đó do công tu học tinh tấn đều có thể đạt ngộ được. Bây giờ thầy xin thí dụ điển hình một vị cư sĩ mà đã đạt ngộ được công án thiền tâm, đó là cái bàn cư sĩ. Tất nhiên quý đại chúng biết là Long Quẩn cư sĩ. Bây giờ để cho quý vị hiểu thêm về cái lý do gì mà bàn Long Quẩn cư sĩ đắc ngộ công án, thầy xin nói sơ qua về cái tiểu sử và hành trạng của vị cư sĩ này. Cư sĩ Long Quẩn là người thuộc huyện Hành Dương, tỉnh Xuân Châu, pháp danh là Đạo Quyền, thuộc về gia thế Nho giáo. Hầu hết là những người ở bên Trung Hoa lúc bấy giờ thời đó, họ đi về cái Nho giáo nhiều lắm. Nho giáo, Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo. Và bàn cư sĩ Long Quẩn là người mà cả một cái gia thế từ xưa tới nay đều thuộc về cái dòng Nho giáo. Ông sống một cuộc đời rất là thanh đạm, liễu ngộ được vạn vật đều vô thường, nên sanh tâm cầu giải thoát. A Di Đà Phật, chỗ này thầy nhấn mạnh sanh tâm cầu giải thoát là bất luận bất cứ người nào, nếu mà đã hiểu được mọi vật trên thế gian này vô thường và quý vị phát cái tâm Bồ đề để cầu thành Phật, cầu giải thoát thì quý vị sẽ được như ý. Bàn Long Quẩn cư sĩ thường tự nghĩ Nho giáo chỉ thể hiện được đức tính hạnh tốt của người thế gian, mình là đại trượng phu đang bị tứ khổ dây ngặt như là sanh lão bệnh tử chi phối và con đường luân hồi không thoát khỏi, ta phải tầm phương để mà giải thoát, bằng không thì uổng đi một kiếp làm người. Thường thường thì quý vị thấy rõ ràng là những cái bậc mà đại trượng phu đó, họ có những cái suy nghĩ rất là chính đáng. Khi nhìn thấy những chiếc bông nó bắt đầu nó nảy mầm, rồi từ trong cái nảy mầm đó nó sẽ lên những cái cọng hoa, và những cọng hoa nó từ búp nó sẽ nở ra, rồi sau cùng rồi những cọng hoa nở toét ra và nó lại rơi vào đất, nó trở về cát bụi. Do đó những người mà họ có cái pháp khí cao đó, họ nhìn một cái đóa hoa rơi họ cũng cảm nhận được sự vô thường. Rồi có những người họ nhìn một tấm gương đó, họ thấy rằng cái đầu của họ ngày qua tóc còn bạc, hôm nay chỉ một đêm thôi thức dậy cái đầu cái tóc nó đã từ màu đen nó chuyển qua cái màu trắng rồi, thì những người này cũng ngộ được vô thường. Đó là những người mà ngộ vô thường mới tu. Còn có những cái bậc pháp khí khi mà họ ra đời, có lẽ là do cái công quân tu nhiều đời nhiều kiếp đó, thành ra họ thấy chán cái cảnh mà phù dân của thế gian, họ xin xuất gia. Vì vậy quý vị thấy có những người xuất gia rất là còn trẻ, lúc 5-6 tuổi, 2-7 tuổi, là có những người mà họ được đưa vào chùa lúc mà mới vừa ra đời, thành ra họ cũng xuất gia. Như chẳng hạn như quý vị thấy những người mà mới đưa vào đời họ xuất gia, và sau này họ trở thành những cái bậc quân vương mà hòa trì cho đạo pháp. Thí dụ như là Lý Công Quẩn, quý vị thấy không? Lý Công Quẩn đã được nhà sư Vạn Hạnh dạy dỗ và sau cùng trở thành một vị quân vương và hộ trì Phật Pháp. Cái Phật Pháp của Việt Nam mình ngành thời mà Lý Công Quẩn rất là thịnh hành, bởi vì Ngài đã quân tập qua những cái đức tính từ bi hỷ xả của đạo Phật. Và quý vị cũng đã thấy có những vị quân vương cũng đã từng xuất gia và họ lên ngôi, chẳng hạn như là Chu Nguyên Chương. Quý vị biết Chu Nguyên Chương là một cái vị mà sáng lập ra nhà Minh, tức là Minh Tổ, Minh Thái Tổ. Ngài thuộc về con của người nghèo, và khi mà Ngài lên được vài tuổi, cha mẹ bị cái bệnh mà dịch mà chết đi. Và Ngài gia nhập vào trong một cái đoàn chống lại nhà Nguyên thời bấy giờ. Và Ngài từ đó Ngài bắt đầu bước tiến lên, sau cùng là đánh tan nhà Nguyên để lập nên nhà Minh. Tất nhiên là Minh Thái Tổ là Chu Nguyên Chương. Ngài cũng đã có một thời gian Ngài làm sa di, và Ngài cũng có thời gian đã đi khất thực. Do đó thời Chu Minh, đời Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương thì Phật Pháp cũng được rất là thịnh hành. Bởi vì Chu Nguyên Chương Ngài đã thấy rõ rằng Phật Pháp mới có thể là một cái luật pháp mà mọi người kính sợ qua cái luật nhân quả, và do đó mọi người có thể tuân thủ theo. Vì ông bà Công Quẩn nghĩ rằng mình cần phải giải thoát để không uổng một kiếp làm người, cho nên vào niên hiệu Trinh Nguyên năm 785 Tây Lịch, là lúc đó vào đời nhà Đường, ông giao tất cả việc nhà cho vợ và con chăm sóc. Còn riêng mình ông thì ông chỉ một vài tấm áo vải, và ông quấn vào làm một cái hành trang để mà lên đường học đạo giải thoát. Đầu tiên thì bàn Long Quẩn tìm đến Quyết Kiến Đại sư Thạch Đầu. Đại sư Thạch Đầu tức là Hy Thiên Hòa Thượng, là đệ tử của Ngài Hành Tư. Quý vị biết rằng lục tổ Huệ Năng thì có 43 vị đắc pháp, mà trong 43 vị đắc pháp thì có 2 vị có thể nói là bậc thượng thủ bậc nhất trong cái đạo tràng, đó là Nam Nhạc Thiền Sư và Hành Tư Thiền Sư. Thì Nam Nhạc Thiền Sư thì truyền đạo lại cho Mã Tổ, rồi Hành Tư thì truyền đạo cho Hy Thiên Thạch Đầu. Thì ở đây là đầu tiên Ngài Bàn Long Quẩn đến tham vấn Hy Thiên Thạch Đầu. Và khi gặp Đại sư Thạch Đầu thì Bàn Long Quẩn đặt câu hỏi như sau: Kính bạch đại sư, chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những vị có những câu hỏi rất hay. Họ thắc mắc trong đầu và họ chưa bao giờ tìm được những cái câu trả lời. Và chính vì vậy mà họ đem những cái thắc mắc này, những cái suy tư này, họ tìm đến những cái tự viện và họ hỏi những cái bậc thiền sư. Thì đây là câu hỏi của Bàn Long Quẩn, là chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Câu hỏi rất hay, quý vị thấy không? Bây giờ thì Đại sư Thạch Đầu lấy tay bịt miệng ông. Do đây mà ông có chút tỉnh ngộ. Khi mà Bàn Long Quẩn hỏi câu này, thì thay vì Đại sư Thạch Đầu Ngài trả lời, nhưng ở đây không. Ngài lấy bàn tay, Ngài bịt ngay cái miệng mà đang nói của Bàn Long Quẩn. Thì do cái sự bịt miệng này mà Bàn Long Quẩn có một chút tỉnh ngộ. Chút tỉnh ngộ có nghĩa là chỉ là một cái tiểu ngộ thôi, ngộ nhỏ thôi, chưa phải là đại ngộ. Có nghĩa là mới hiểu được một chút ít cái quyền chỉ thôi, chứ chưa thật sự đại ngộ. Một hôm Đại sư Thạch Đầu hỏi ông: Từ ngày ông vào đây thấy lão tăng đến nay, hằng ngày ông làm việc gì? Thì Bàn cư sĩ trả lời: Kính bạch đại sư, nếu thầy hỏi con việc làm hằng ngày, con không có chỗ mở miệng. Do đó ông làm bài kệ như sau. Mời đại chúng lắng nghe. Đây là cái chỗ mà chỗ đại sư thập đầu hỏi là công việc hàng ngày của bàn cư quẩn, bàn cư sĩ làm cái gì, thì ông làm cái bài kệ ông dâng lên. Ông nói như thế này: nhật dụng sư vô biệt, di ngô tự ngẫu hài, đầu đầu phi thủ xã, xứ xứ vật tương quay, châu tử thùy di hiệu, khu sơn tuyệt điểm mai, thần thông tịnh diệu dụng, dẫn thủy cập ban xài. Như Đà Phật, đây là cái chữ mà Hán, cái chữ mà Hán tự, bây giờ thì dịch qua cái tiếng Việt của mình. Có nghĩa là hằng ngày không việc khác, chỉ tôi tự hay biết, vật vật chẳng bỏ lấy, chỗ chỗ nào trái bài, đỏ tía gì làm hiệu, núi gò bạc trần ai, thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Như Đà Phật, quý vị thấy đây là chỗ mà có một chút liễu ngộ với bàn công quận, do đó ông mới đặt được cái bài kệ nó hay như thế này. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rằng đâu phải là người xuất gia mới có thể đặt kệ mà hay, hay là đặt kệ mới có thể thoát tam giới, mà có những cái gì như bàn cư sĩ cũng đặt kệ, quý vị thấy không, rất là hay. Thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Như Đà Phật, do đó quý vị nên thấy rằng những cái bậc mà tại gia có những bậc pháp khí rất là cao. Bây giờ thì đại sư thập đầu nghe xong, ngài mỉm cười và hứa khả rằng: như vậy thì con muốn làm cư sĩ hay là con muốn xin xuất gia? Đây là cái sự ấn khả của một vị đại sư, khi mà thấy một cái vị cư sĩ có sự liễu ngộ như vậy đó, thì muốn rằng trong Phật Pháp có những người tài giỏi giống như bàn cư sĩ để mà giúp đỡ cho Phật Pháp được, nghĩa là càng lúc càng thịnh hành. Thì ở đây thì bàn Long Quẩn xin như thế như sau: bàn cư sĩ thưa, xin đại sư cho con được theo sở nguyện là không cạo tóc xuất gia. Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị có thấy rằng có những vị Bồ Tát họ không nằm ở trong cái hàng cư sĩ, hàng tu sĩ, mà họ chỉ là nằm ở trong cái hàng mà kêu là cư sĩ. Để chi? Để cho họ có thể gần gũi với mọi chúng sinh, và họ tùy căn duyên mà họ phổ độ chúng sinh. Bởi vì giống như tất cả quý vị đã thường nghe trong Phật Pháp, cũng đã thường nghe sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng ngài đã giảng, có nghĩa là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, Phật Pháp bất ly thế gian. Nếu thế gian Pháp không có những phiền não, thế gian Pháp không có những nỗi khổ, thế gian Pháp không có những cái tứ khổ chi phối, thì Phật Pháp không có thể ra đời. Do đó Phật Pháp vì thế gian mà mới ra đời. Như vậy thì Phật Pháp không thể ly thế gian Pháp. Quý vị thấy rõ không? Thành ra Phật Pháp là luôn luôn đi vào ở trong thế gian để cứu độ mọi chúng sinh. Ngài Lục Tổ cũng đã từng trình bày rằng nếu mà người nào mà dùng Phật Pháp ly khỏi thế gian, tức là người đó chưa hiểu đạo. Bởi vì cái Phật Pháp là cái sự an ủi, là cái sự cứu độ cho thế gian. Mà mình ly thế gian thì mình cứu độ được ai? Do đó bàn công quẩn có thể hiểu được cái điều này. Vì vậy ngài xin với đại sư thập đầu cho ngài được làm một cái vị cư sĩ tại gia, chứ không làm một vị xuất gia. Sau đó thì ông từ biệt đại sư thập đầu, đến tham vấn ngài Mã Tổ. Quý vị đã thấy rõ ràng là bàn Long Quẩn khi ở với thiền sư thập đầu thì ngài chỉ mới tiểu ngộ mà thôi. Khi mà ngài hiểu được một chút ít, nhưng mà ngài chưa có thể đại ngộ. Vì vậy mà trong tâm vẫn còn thắc mắc, do đó ngài mới tìm một cái vị nữa để ngài nhờ vị đó giải cái thắc mắc. Và cái vị mà giải thắc mắc cho ngài sau này chính là Mã Tổ đại sư, tất nhiên là đệ tử của Nam Nhạc thiền sư, tất nhiên là thiền sư đạo nhất hay là Mã Tổ. Thì khi đến đạo tràng của Mã Tổ, sau khi gặp Mã Tổ thì bàn Long Quẩn liền quỳ thưa: kính bạch đại sư, con xin được đặt câu hỏi, xin nhờ đại sư từ bi giúp cho con. Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Di Đà Phật. Thì quý vị thấy không, khi trong tâm có một cái sự khởi lên và thắc mắc mà chưa có giải quyết được, thì quý vị đi tới đâu cũng là câu hỏi này thôi. Câu hỏi này thì khi gặp thạch đầu thiền sư cũng là bàn công Long Quẩn cũng hỏi, và bởi vì thạch đầu trình bày những cái lý của ngài, nhưng mà bàn Long Quẩn chưa có đại ngộ được. Do đó khi mà gặp Mã Tổ thì cũng hỏi lên câu này, bởi vì vẫn còn cái nghi vấn, chưa có hết nghi vấn. Bây giờ thì Mã Tổ đại sư mới dạy rằng: hãy đợi miệng ông uống hết nước sông Giang Tây ta sẽ nói với ông. Thì sau câu nói này thì bàn cư sĩ thật sự đại ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái sự đại ngộ của bàn cư sĩ qua cái câu hỏi rất là bình dị và cái câu trả lời cũng rất là bình dị. Câu hỏi như thế nào? Câu hỏi là: kính bạch đại sư, chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Và Mã Tổ đại sư chỉ dạy: đợi miệng ông uống hết nước sông Giang Tây, ta sẽ nói với ông. Chỉ có câu như vậy thôi mà cư sĩ đã đại ngộ. Nhờ cái sự đại ngộ này, ngài ở lại cái đạo tràng 2 năm để tu tập cho tiêu hết những tập khí. A Di Đà Phật. Cái chỗ mà bàn Long Quẩn ở lại để tu tập hết tập khí là mặc dầu trong cái tâm đã hiểu được cái bản tâm, rồi hiểu được bản tánh, có nghĩa là đã minh tâm kiến tánh, nhưng mà tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp nó vẫn còn. Do đó phải ở lại nơi đạo tràng này tu tập để cho tiêu diệt cái tập khí này. Và khi cái tập khí này nó đã tiêu diệt rồi thì là coi như là cái người đã hoàn toàn chứng đạo. Cái đại ngộ nó có hai phần. Có người đại ngộ rồi mới bắt đầu tu để phá cái tập khí. Rồi có nhiều người đã tu hành lâu năm rồi, tập khí cũng đã từ gần hết rồi, nhờ một cái câu giảng giải của thiền sư hay là nhờ một cái câu nói của thiền sư, tự nhiên đại ngộ. Cái chỗ đại ngộ đây mà do những vị đã tu nhiều năm rồi, những vị đã đại ngộ, tất nhiên là từ cái tập khí cũng như tất cả vọng tưởng được tiêu hết. Cái chỗ này là chứng đạo hoàn toàn. A Di Đà Phật. Thầy trình bày để cho quý vị thấy hai chỗ đại ngộ. Có những người chưa tu nhưng mà vào gặp thiền sư, qua câu nói của thiền sư hiểu được cái bổn tâm của mình, có nghĩa là hiểu được tâm tánh của mình. Bên thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Tuy nhiên vì cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp trong người nó chưa tiêu trừ được, người này phải tu để cho tiêu cái tập khí đó. Khi tập khí đó tiêu hết sạch thì gọi là đắc đạo. Rồi có những vị vào trong chùa tu có thể là 10 năm, 20 năm thì tu như vậy, tập khí lần lần nó là ít rồi. Nhân một cái cơ hội mà có thể tham vấn tổ, hay là nhân một cơ hội nghe những vị thiền sư nói chuyện, vị này nghe câu nói đó tự nhiên đại ngộ. Tất nhiên là chỗ này là cái chỗ mà vọng tưởng và tạp khí nó đã tiêu hết rồi. Người này coi như đại ngộ và chứng đạo. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị phải phân biệt được. Do đó bàn cư sĩ sau khi đại ngộ thì ngài ở lại cái đạo tràng của ngài Mã Tổ 2 năm để tu tập tiêu diệt tất cả những tập khí vọng tưởng. Bây giờ ở đạo tràng được 2 năm thì ông xin phép Mã Tổ được trở về nhà. Và khi trở về nhà thì ông lấy thuyền, ông chở hết của cải, ông đổ xuống sông Tương Giang. A Di Đà Phật. Quý vị thấy chỗ này là nói như thế nào? Tại sao mà cái người mà tu lại còn lấy tất cả của cải mà đổ xuống sông như vậy? Chỗ này là cái chỗ mà để cho mình tu rồi, mình đại ngộ rồi, mình không còn ý y vào cái của báo của thế gian nữa. Để cho mình không còn ý y, một ngày mình trở ra thế gian để mình được thừa hưởng nữa. A Di Đà Phật. Có như vậy mình mới bắt đầu đi thật sự vào đạo. Bởi vì có những người mà họ vào tu mà họ vẫn còn ý y của thế gian đó, thì trước sau gì họ cũng ra đời. Quý vị thấy có những người mà họ đi tu mà gia đình họ là quyền thế, gia đình của họ là giống tập, gia đình của họ là có tiền của, mà họ vào trong tu chỉ có cần là một vị tăng sĩ nói nặng họ, hay là một vị sư phụ là dùng những cái thử thách mà thử họ, là họ buồn giận họ ra đời ngay. Họ ý vào cái tiền của này. Vì vậy mà bàn cư sĩ sau khi liễu ngộ, ngài đem tất cả những cái tiền của mà ngài đã từ cái bàn tay của ngài tạo nên, ngài đổ hết. Chỗ đổ hết này có nghĩa là chỗ xả bỏ, hay là gọi là chỗ bố thí hoàn toàn. Có xả bỏ và bố thí bằng hoàn toàn thì tâm của mình không còn ý lại cái của báo thế gian nữa. Mình mới thật sự đi vào trong cái chỗ mà thanh tịnh của bản tâm. Ông chỉ cất một cái thảo am nhỏ ở để tu hành. Ông có một trai và một gái, nhưng ông không bao giờ gả và cũng không bao giờ cho người cưới. Hằng ngày thì gia đình ông tập hợp lại chỉ nói về cái chuyện vô sinh. Chuyện vô sinh là chuyện gì? Chuyện vô sanh có nghĩa là chuyện không trở lại tam giới này nữa. Chuyện vô sanh là những cái chuyện mà bật đi những cái phiền não trần lao, là cái chuyện mà không còn bị cái bụi trần, bị những cái phiền não của trần lao nó làm chướng ngại nữa. Ông có làm bài kệ như sau: hữu nam bất thú, hữu nữ bất giá, đại gia đoàn biến đầu, cộng thuyết vô sanh thoại. A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu của bàn cư sĩ hay không? Có nghĩa là có trai không cưới, có gái thì không gả, cả nhà chung hội họp đồng bàn chuyện vô sanh. À, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng chỉ cần một người mà tu mà chứng đạo rồi thì quý vị thấy người này họ sẽ có đầy đủ cái đạo đức phong. Do đó khi mà họ chứng đạo rồi họ về họ có thể độ tất cả gia đình. Bằng chứng là quý vị thấy là bàn cư sĩ chỉ có một mình ngài đại ngộ, mà khi mà ngài về, ngài đem của cải, ngài đổ xong cất một thảo am, rồi từ đó sau gia đình hàng ngày chai lạc. Và khi mà nói chuyện thì ngài không nói chuyện thị phi bên ngoài đời, ngài không nói chuyện của bất cứ ai, mà ngài chỉ bàn về cái chuyện trong tâm trong tánh của mình, làm sao mà diệt được những phiền não, làm sao mà thoát được thế gian này, làm sao mà đừng để những bụi trần nó vướng vào ở trong cái cặp mắt của mình để mình bị bệnh. À, A Di Đà Phật, đó là bàn chuyện vô sinh. Do nhờ cái bàn chuyện vô sinh này mà từ vợ, từ con gái, từ con trai đều hiểu được cái phương pháp tu và đều đắc đạo. Một hôm khi mà cả nhà đoàn tụ bàn về cái chuyện vô sinh giải thoát, thì bàn cư sĩ nói: nang nang thập thập du ma thọ thượng thang. Có nghĩa là khó khó mười tạ dầu mè trên cây vuốt. Có nghĩa là bàn cư sĩ nói rằng nếu mà muốn đắc đạo nó rất là khó, bởi vì chính ông đã tự thân thâm nhập được điều này, thành ra ông nói khó. Thì quý vị nghe bàn phu nhân nói đây. Bây giờ thì bàn phu nhân đáp rằng: dĩ vị bách thảo đầu thượng tổ sư ý. Có nghĩa là dễ dễ trên đầu trăm cỏ ý của tổ sư. A Di Đà Phật, quý vị thấy bàn Long Quẩn phu nhân hay không? Có nghĩa là trên đầu trăm cỏ đều là ý của tổ sư hết. Trên đầu trăm cỏ đều là pháp thân hết. Quý vị thấy hay không? Những người tu mà khi họ đạt ngộ rồi họ nói những câu rất là thâm thúy. Và con gái là Linh Chiếu tiếp lời: giả bất nang, giả bất dị, có lai khiết phạm, khốn lai thùy. A Di Đà Phật. Quý vị thấy con gái của hai ông bà là Linh Chiếu đáp lời cũng rất là hay. Có nghĩa là cũng chẳng khó mà cũng chẳng dễ, đói đến thì ăn, mệt đến thì ngủ khò. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đây là những cái câu rất là bình dị, và những câu này thì là do những người mà họ đã tu đến cái giai đoạn mà về là vào ở trong cái chỗ mà kêu là tâm không rồi, thành ra họ mới nói được câu này. A Di Đà Phật. Mình thì khi mà ngủ thì mình ngủ mình phải suy nghĩ cả trăm chiều, đủ cái chuyện để mình suy nghĩ hết đó. Thành ra cái giấc ngủ mình không phải dễ dàng như những vị mà đắc đạo. Những vị đắc đạo thì họ nằm xuống là họ ngủ ngay. Rồi khi mà mình ăn á, thì mình phải ăn giống như những vị mà tu hành đắc đạo. Những vị tu hành đắc đạo thì món ăn chỉ là thuốc để nuôi thân thôi. Chỉ là những phương tiện để nuôi cái thân này, để mà họ cái thân này được trường tồn, để mà dùng cái thân này để đi đây đi đó, du hóa để mà dạy chúng sinh. Còn chúng sinh thì ăn không được vậy. Ăn phải tìm những cái món nào mà cao lương mỹ vị á. Tìm những món ngon vật mà béo thì mới ăn. Những cái đồ mà ngon thì ăn nhiều chén cơm. Những đồ mà dở lên chỉ gấp chừng 2-3 đũa cái là buông đũa rồi. Thành ra cái người tu và cái người đời nó khác nhau là chỗ đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng chỉ có một mình bàn Long Quẩn khi mà đã ngộ đạo với Mã Tổ rồi, nhờ ngài về mỗi ngày trong ăn cơm, mỗi ngày trong buổi chiều cả gia đình đều ngồi để nói chuyện giải thoát. Và ngài đã đại ngộ, do đó ngài hiểu được phương pháp đại giải thoát. Do đó ngài chỉ cho vợ giải thoát, chỉ cho con gái giải thoát, và sau cùng là chỉ cho con trai giải thoát. Khi về già sắp tịch thì ông dặn con gái là Linh Chiếu ra xem mặt trời đã đúng ngọ chưa vô trong hay. A Di Đà Phật. Tại vì bàn Long Quẩn thì ông muốn rằng đúng ngọ thì ông ra đi, để cho nó hợp với cái hành trình của các chư tổ, chư Phật. Thì khi mà Linh Chiếu ra xem thì vào thưa rằng: thưa cha, mặt trời thì đã đúng ngọ nhưng mà có nguyệt thực. A Di Đà Phật. Bây giờ thì ông mới liền bước ra để ông xem. Tại vì Linh Chiếu nói rằng mặt trời thì thật sự đúng 12 giờ nhưng mà mặt trời đang bị cái nguyệt thực. Ông liền bước ra xem, Linh Chiếu bây giờ liền lên tòa ngồi của ông, ngồi kiết già mà thị tịch. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái vị mà đắc đạo họ chết dễ dàng không? Quá dễ dàng ha. Bởi vậy ở trong thiền tâm gọi là gì? Gọi là sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại là chỗ này nè. Không phải đợi bệnh rồi mới chết, mà muốn chết giờ nào là chết, muốn đi giờ nào là đi. Nếu mà trường hợp cái phước phần mà còn độ chúng sinh, mình thấy mình có duyên để độ chúng sinh, để cho những chúng sinh ở chỗ đó thành đạo, thì mình giữ cái báo thân này lại tới bao nhiêu cũng được hết, giữ cái thân này lại bao nhiêu cũng được hết. Mà đến giờ mình không muốn ở lại rồi, thấy là cái duyên ở cõi trần của mình đã hết rồi, những người mà cần độ mình độ hết rồi, thì mình ra đi, giống như linh chiếu vậy, quý vị thấy chưa? Một cái người mà chỉ ở tại gia thôi mà sanh tử tự tại như vậy rồi, quá tự tại chưa? Đâu phải bệnh mới chết đâu, phải không? Những người tu thiền là họ được tự tại như vậy đó. Họ muốn ra đi là họ đi, họ thấy rằng thế gian này không còn cái gì mà để mà cần họ nữa thì họ ra đi. Và không nói đâu xa hết, chính thầy nè, thầy giữ cái thân này lại không phải cho thầy, mà thầy giữ thân này lại là cho mọi chúng sinh. Tại vì thầy biết có những chúng sinh cần cầu giải thoát, vì vậy mà thầy giữ thân này lại để tùy duyên mà để mà phổ độ chúng sinh. Chứ còn nếu mà không có chúng sinh cầu giải thoát thầy cũng ra đi, chứ thế gian này không có cái gì để mà ở lại hết á. Đó là cái câu mà thầy nói thật, thật lòng của thầy. Thế gian này không có gì để mà để cho thầy lưu luyến để mà ở lại đây hết. Cái lưu luyến của thầy là do chúng sinh tội nghiệp vô cùng, họ đang bị sinh tử chi phối. Vì vậy mà có những người có duyên thì thầy phải ở lại đây, thầy phải độ họ, giúp cho họ, cho họ qua cái con đường sinh tử này. Khi họ đến nơi rồi thầy ra đi, có vậy thôi. Chứ không phải đợi tới bệnh mà phải nằm xuống trên giường bệnh, rồi cái bệnh nó tàn phá cái thân của mình rồi mình mới chết. Không phải vậy. Người tu thiền là phải tự tại trong sinh tử, vì chúng sinh mà đến, hết chúng sinh ra đi, có vậy thôi. Khi mà bà Long Quẩn vào xem, thấy con gái ngồi trên bảo tòa thị tịch, thì ông liền cười và bảo: con gái của ta thiệt là lanh lợi quá. Sau đó thì ông tự tay mình đem chôn cất con gái. 7 ngày sau thì ông ngồi thị tịch. Khi mà thấy ông qua đời, thì bàn phu nhân đứng nhìn vào ông và nói: con gái của tôi thì quá ngu si, với cái ông già này thật là vô tri, không báo tin cho tôi biết trước mà dội ra đi. Quý vị này sao mà đành đoạn như vậy. Và khi bà nói xong rồi liền chạy ra ngoài đồng để báo cho đứa con trai, mà đứa con trai thì đang cài bừa ở ngoài đồng. Bây giờ thì ra ngoài đồng thấy đứa con trai đang cài bừa, bà mới nói gọi to lên là rằng: con ơi, cha con và em gái linh chiếu của con đã đi rồi. Quý vị thấy gia đình mà tu nó tự tại quá ha. Thì bây giờ người con trai đang cài bừa vội dừng cái cài lại, đứng tay cầm cái cài và đáp rằng dạ. Và sau đó thì anh ta lặng thinh không nói nữa. Bây giờ thì bà bàn phu nhân đến lai giai của anh con trai này, thì thấy con trai mình đã tịch rồi. À, vì là Phật, quý vị thấy rất là tự tại trong cái việc ra đi. Bây giờ anh chàng này thấy cha mình đi rồi, thấy con gái mình, thấy em gái mình đi rồi, thì thấy rằng bây giờ cái cài bừa của mình nó không còn giá trị gì nữa hết. Thành ra đứng mà tịch rất là dễ dàng. Bây giờ thì bàn lắm quẩn phu nhân thấy vậy mới quở con: thằng này sao mà ngu si lắm vậy. Do đó mà bàn phu nhân đem xác con về chôn cất xong, bà đến từ biệt tất cả thân nhân và vô một cái hang động gần đó để mà thiền tịch. A Di Đà Phật. Tại vì bàn phu nhân biết rằng mình đã chôn chồng, mình đã chôn con gái, mình chôn con trai, mà trong gia đình mình thì có những người đó mà họ đã đi trước rồi. Bây giờ tới mình tịch thì biết ai chôn bây giờ, không lẽ làm phiền tất cả hàng xóm, không lẽ làm phiền tất cả những cái thân nhân mà từ xưa tới giờ mà mình chưa bao giờ mình nhờ tới họ. Thì thôi, bà lẳng lặng bà vô trong hang và bà thị tịch trong hang, bỏ cái xác thân trong hang, làm cái chỗ đó giống như mồ chôn của mình. Quý vị thấy những người mà tu giải thoát họ có một cái sự tự tại vô cùng, rất là tự tại. Như vậy qua câu chuyện của bàn Long Quẩn thì quý vị thấy rằng về cái vấn đề tu, không phải là xuất gia mà cũng không phải là tại gia. Quý vị nào thật sự có tâm cầu giải thoát, quý vị đều được giải thoát. Do đó quý vị thấy rằng bàn Long Quẩn ngài đã được giải thoát, và bàn Long Quẩn phu nhân cũng được giải thoát, con gái linh chiếu và con trai cũng được giải thoát. Qua cái câu chuyện này quý vị còn có thắc mắc là tu tại gia không giải thoát không? A Di Đà Phật, chắc không rồi phải không? Như vậy thì quý vị phải cố gắng đứng lên, tự mình tu, bắt chước bằng Long Quẩn, tự mình đắc được cái sự giác ngộ và tự mình sanh tử tự tại. Những người mà sanh tử tự tại là những người gọi là giải thoát. Bởi vì quý vị mà sanh tử không tự tại là quý vị phải để cho nghiệp của quý vị nó lôi kéo quý vị đến cái chỗ mà nằm ở trong tứ khổ là sanh, lão, bệnh, rồi tử. Thì cái chuyện đó là quý vị đã bị cái nghiệp chi phối rồi. Sinh tử tự tại có nghĩa là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai giữ được hết. Diêm ma cũng không có thể bắt giữ quý vị được nữa. Như vậy, chết như vậy quý vị thấy làm sao mấy ông Dinh Dương bắt quý vị được? Quý vị đi đến một cái phương trời mà ông Dinh Dương này không biết quý vị ở đâu nữa. Thấy chưa? Chỗ tu là chỗ đó, đó. Chứ không phải tu là nói cái miệng. Không phải tu là nói cho thật nhiều mà chính mình không thoát lội khỏi cái bàn tay của Dinh Ma. Cái chỗ này là chỗ đáng mà nói. Như vậy qua câu chuyện của bàn cư sĩ thì tất cả quý đại chúng ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, quý đại chúng đã thấy rõ ràng một cái sự thật. Đó là tại gia hay xuất gia. Nếu mà quý vị phát một cái bồ đề tâm, có cái tâm thật sự giải thoát và quý vị ráng tinh tấn mà tu hành thì quý vị sẽ được minh tâm kiến tánh và sau cùng là quý vị đạt được sinh tử tự tại. Nếu mà quý vị thấy quý vị chết tự tại vậy thì quý vị sinh cũng tự tại. Quý vị mà chết tự tại như vậy thì quý vị trong tâm quý vị khởi niệm về cho chỗ nào độ sinh, quý vị về khỏi đó ngay lập tức. Quý vị khởi niệm về cực lạc quốc, quý vị về đến cực lạc quốc. Quý vị khởi niệm nghĩa là tịch diệt hoàn toàn là về Niết Bàn. A Di Đà Phật. Thành ra cái chỗ mà sinh tử tự tại là chỗ thầy muốn nhấn mạnh trong cái tu thiền. Thầy mà cầu mong tất cả đại chúng có mặt trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị phải sinh tử tự tại. Đừng để cho bệnh nghiệp nó chuyển quý vị. Để cho thân quý vị phải bị để bệnh nghiệp nó chuyển mà rồi mình chết như vậy uổng một cái kiếp người của mình. Phải sanh tử tự tại. Đó là bốn chữ thầy trao cho quý vị đó. Sanh tử tự tại. Bây giờ thì thầy đến cái công án của Hưởng Sơn Huệ Tịch. Là một cái người nói pháp của dòng Quy Ngưỡng. Có nghĩa là cái vị mà tổ thứ hai của dòng Quy Ngưỡng là đệ tử của Linh Hữu Thiền Sư. Khi mà Hưởng Sơn Huệ Tịch khi đến đạo tràng của ngài Quy Ngưỡng, tức là Thiền Sư Linh Hữu, thì Thiền Sư Linh Hữu vừa thấy mặt đã hỏi rằng, ngươi là Sa Di có chủ hay không chủ? Tại vì lúc này là Hưởng Sơn Huệ Tịch mới có thọ 10 giới thôi. Bởi vì Hưởng Sơn Huệ Tịch chưa đủ tuổi để mà thọ cái tỳ kheo giới. Do đó vẫn làm Sa Di, 10 giới tức là Sa Di. Do đó Thiền Sư Linh Hữu mới thấy mặt là hỏi rằng, ngươi là Sa Di có chủ hay là không chủ? Thì bây giờ Huệ Tịch thưa rằng có chủ. Linh Hữu Thiền Sư hỏi có chủ chỗ nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy những bậc thiền sư khi quý vị trả lời, quý vị thiền sư đâu có tha. Nếu mà có chủ thì có chủ chỗ nào? A Di Đà Phật. Quý vị phải hiểu được cái câu hỏi này nha. Mà muốn hiểu được thì phải quán chiếu. Phải quán chiếu coi Linh Huệ Tịch hỏi có chủ như thế nào hay là vô chủ là như thế nào. A Di Đà Phật. Thì khi mà Linh Hữu Thiền Sư hỏi có chủ chỗ nào thì Thiền Sư Huệ Tịch liền từ bên đông sang bên tây đứng. Thay vì Thiền Sư Huệ Tịch trả lời cho tổ Linh Hữu thì ngài không làm điều chuyện đó. Ngài đang đứng bên đông, ngài đi qua bên tây ngài đứng. Thì cái ý nghĩa đó chỉ có tổ hiểu thôi. Do đó Quy Sơn Linh Hữu biết đây là cái người pháp khí nên có tâm muốn chỉ dạy. Khi mà đứng về cái hướng tây, đứng qua phía bên tây xong thì Sư Huệ Tịch lại thưa tiếp: kính bạch tổ, thế nào là chỗ ở của chân Phật? A Di Đà Phật. Kính bạch tổ, thế nào là chỗ ở của chân Phật? Bởi vì ở đây là sự kính trọng, Sư Huệ Tịch biết rằng Linh Hữu là cái vị khai sơn của tổ Quy Ngưỡng, do đó ngài mới dùng kính bạch tổ. Bởi vì đây là một vị tổ khai sơn của dòng Quy Ngưỡng, mà bây giờ quý vị thấy vẫn còn được người nghĩa là nói truyền. Đó là qua cái ngày mà Hư Dân Hòa Thượng. Và bây giờ thì là cái dòng của ngài Hòa Thượng Tiên Hóa ở dạng Phật Thành. Đó là dòng Quy Ngưỡng. Khi mà Thiền Sư Huệ Tịch hỏi thế nào là chỗ ở của chân Phật thì Thiền Sư Linh Hữu dạy rằng, quý vị lắng nghe cái chỗ ở của chân Phật này nghe, lắng nghe cho thật kỹ nha. Cái này là cái lời dạy của tổ Quy Ngưỡng nè. Dùng cái suy nghĩ mà không nghĩ nhớ. Có nghĩa là dùng cái tâm hiểu biết của mình mà không hiểu biết. Dùng cái suy nghĩ mà không nghĩ nhớ, soi trở lại thấy cái tinh anh sáng suốt vô cùng. Nghĩ nhớ mà hết, tức trở về nguồn. Tánh tướng thường trụ, sự lý không hai, chân Phật như như. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hay không? Câu rất hay ha. Sở dĩ mà chúng mình mà không trở về được cái Phật tánh chân như là tại vì vọng tưởng nó liên miên. Cái niệm đầu nó mới vừa hết rồi niệm sau nó khởi. Cứ như vậy hoài làm sao quý vị trở về trong cái bản tánh chân như được. Như vậy do đó cái lời của tổ Linh Hữu ngài dạy rất hay. Dùng cái suy nghĩ mà không suy nghĩ, soi lại thấy cái tánh tinh anh sáng suốt vô cùng. nghĩ nhớ đã bạc, tức là trở về nguồn, tánh tướng thường trụ, xử lý không hai, dân Phật như dân. Đây là câu trả lời cho thiền sư Huệ Tịch. Ngay câu nói này thì Ngưỡng Sơn Huệ Tịch đã đại ngộ và ở lại hầu hạ ngài Linh Hụ. Quý vị thấy người xưa tu đại ngộ nhanh quá ha, hay như là Phật. Còn bây giờ nhiều khi thiền sư tu 5-10 năm, 20 năm, 40 năm, 60 năm mà rồi vẫn bị bệnh nghiệp nằm đó, rồi rên rỉ, rồi lại mất trong cái bệnh hoạn, không được tự tại sanh tử. A Di Đà Phật. Chỗ này là tại vì mình không cố gắng, mình không cố gắng mà mình tu. Do đó mình không có lực, mà hễ mình không có lực thì mình không có đầy đủ cái công năng để mình tự tại sanh tử. A Di Đà Phật. Chứ những người mà tu hành mà thiền tâm mà họ đã có lực rồi, họ thấy được cái bản tánh rồi đó, thì họ có lực kinh khủng lắm. Họ muốn cái thân này sống thì nó sống, họ muốn cái thân này chết thì nó chết. Chứ không phải giống như những cái bậc mà thường, họ phải do biển nghiệp, do cái nghiệp trần của họ làm cho họ bệnh, rồi họ phải chết theo cái bệnh trần đó. Nó như vậy là không phải, đó là phàm phu. Bây giờ thì thầy đi vào cái tiểu sử của thiền sư Huệ Tịch để cho quý vị được hiểu. Thiền sư Huệ Tịch là người ở quận Hoài Hóa, tỉnh Thiều Châu, thuộc dòng họ nhà Diệp. Vào năm 15 tuổi thì thiền sư đã sinh cha mẹ để được phép xuất gia. Nhưng cha mẹ thấy còn nhỏ nên không cho phép. Đến năm 17 tuổi, thiền sư chặt hơi hai ngón tay, quỳ dâng lên cho cha mẹ và xin xuất gia để được báo đáp thù ân dưỡng dục của cha mẹ. Thấy tấm lòng con đã quyết và thấy sự hiếu hạnh của con, do đó cha mẹ của ngài mới ưng thuận. Liền ngay ly khi đó thì thiền sư đến chùa Nam Hoa và xin được xuất gia với thiền sư Thông. Tuy mới vừa thọ sa di giới, tức là 10 giới cấm, chưa thọ sa di giới, chưa thọ tỳ kheo giới, nhưng mà thiền sư đã bắt đầu đi du phương để mà tầm sư học đạo. Đầu tiên thì thiền sư đến học với thiền sư Đàm Nguyên, và ở nơi đạo tràng này thì thiền sư ngộ được cái quyền chỉ. Quyền chỉ có nghĩa là chỉ ngộ được cái lối vào để tu thôi, chứ chưa phải là đại ngộ. Nghĩa là biết được cái phương thức để tu thôi, biết được cái phương thức làm sao cho tâm mình nó tĩnh lặng, biết được phương thức làm sao mình giác ngộ, mình đại ngộ. Đó là cái chỗ mà khi là biết phương thức gọi là quyền chỉ. Sau đó thì thiền sư thấy rằng sự học của mình chưa được đầy đủ, mới đi về núi Quy Sơn để mà tham kiến tổ Linh Hụ. Thì vừa mới gặp tổ Quy Sơn thì tổ Quy Sơn mới hỏi rằng ông là sa di có chủ hay không chủ. Bây giờ thì thiền sư đáp có chủ. Thiền sư Linh Sơn lại hỏi tiếp có chủ là chủ ở chỗ nào. Bây giờ thì sư liền từ đông sang tây đứng, và sư lại hỏi tiếp thế nào là chỗ ở của chơn Phật. Bây giờ ngài Quy Sơn từ bi đáp dùng cái nghĩ nhớ mà không nghĩ nhớ, soi lại thấy cái tinh anh sáng suốt vô cùng, nghĩ nhớ đã diệt hết thì trở về nguồn, tánh tướng thường trụ, xử lý không hai, chơn Phật sẽ như như. Đây là cái câu mà kêu là từ cái tâm quyết của Linh Hụ thiền sư, từ cái tâm gan của Linh Hụ thiền sư đã phơi bày ra trước mặt của Huệ Tịch. Quý vị thấy có những vị thiền sư mà khi mà họ thấy rằng đây là một cái bậc pháp khí mà có thể dùng Phật pháp để phổ độ chúng sinh, thay mình phổ độ chúng sinh trong tương lai, họ sẽ chỉ ngay vào cái chỗ mà của cái minh tâm kiến tánh, họ không giấu một điều gì hết. Và cái chỗ mà Linh Hụ đã chỉ mà thầy vừa đọc cho quý vị nghe là cái chỗ mà kêu là chỉ ngay cái chân tâm của mình, có nghĩa là chỉ thẳng chân tâm kiến tánh thành Phật vào chỗ này, chứ không có nói vòng vo, không có dùng cái phương pháp tu, không có nói dùng phương pháp công án, không có dùng phương pháp mà kêu là cũng như là số tức quán. Bên Đại Thừa liễu ngộ qua một câu nói, và liễu ngộ xong thì tất cả những cái tư duy, những cái tư tưởng của mình nó đều phải bật dứt liền. Đại Thừa là chỗ đó. Thành ra Đại Thừa có nói về cái dụng công thì là dụng công từ vô lượng kiếp rồi. Nhưng mà kiếp này nó đầy đủ cái quả báo để thành đạo. Thì vừa nghe một tiếng chuông, vừa nghe một cái tiếng trống, vừa nghe một tiếng khánh đánh, hoặc là vừa nghe một lời của vị thiền sư, lập tức liễu ngộ ngay, đại ngộ ngay. Chứ không phải giống như bên Tiểu Thừa, phải dụng công, phải tu quán hơi tức, phải tu bất tịnh quán, phải làm đủ hết thì cái tâm nó mới thanh tịnh. A Di Đà Phật. Đại Thừa thành ra nó đi một con đường rất là nhanh. Bởi vì vậy mà khi mà quý vị thấy rằng Lục Tổ Huệ Năng nói với cái Ấn Quang Pháp Sư, ngài nói sao? Trong thiền tông không có luận về cái ngồi thiền, mà cũng không luận về giải thoát, mà luận về cái minh tâm kiến tánh. Có nghĩa là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành thật là chỗ này, là chỗ của thiền tông. Mà chỗ này phải là những bậc mà giải thoát rồi mới chỉ quý vị được. Giống như Linh Sơn ngài đã đại ngộ rồi, ngài mới chỉ huệ cái huệ tịch được. Do cái câu nói của thiền sư Linh Hụ mà tất cả những sự nghi ngờ trong tâm của thiền sư Huệ Tịch dứt sạch, tâm tánh tự tại vô ngại, thiền sư đạt đại ngộ và dừng lại đây để hầu hạ ngài Linh Hụ. Bởi vì mặc dầu quý vị học nhiều thầy, nhưng mà phương pháp mà quý vị đại ngộ ở nơi thầy nào đó là quý vị sau này sẽ hoằng truyền cái phương pháp đó. Do đó ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là vị tổ thứ hai của dòng Quy Ngược. Tất nhiên là vị khai tổ, vị khai tổ là Linh Hụ thiền sư, và vị mà đệ nhất tổ nói truyền cái pháp môn của dòng Quy Ngưỡng là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, chính là cái vị Sa Di này đây. Quý vị thấy không, trong lúc mà đạo tràng của ngài Linh Sơn Quy Ngưỡng biết bao nhiêu là chúng, tới 1.500 vị tăng lận theo hầu hạ ngài Quy Sơn, theo học hỏi ngài Quy Sơn, mà rốt cuộc cái chức tổ rơi vào cái ông Sa Di mới đến à. À, vậy là Phật, quý vị thấy chưa? Ông Sa Di này ông mới đến học đạo à, mà vừa đến là ông đại ngộ ngay lập tức. Thì ông đại ngộ mà ông qua cái sự mà khai thị của tổ thì tất nhiên ông đã truyền cái pháp môn của tổ rồi. Thành ra ông không giao chiếc tổ cho ông thì giao cho ai? Cũng như quý vị thấy trong đạo tràng của ngài Hoàng Nhẫn Đại Sư, 700 vị tăng nhân, trong đó là Thần Tú là một cái vị mà kêu là giáo thọ, là một vị mà dạy tất cả tăng nhân trong đó, ở gần bên Hoàng Nhẫn Đại Sư 25 năm. Như vậy mà không đạt được, không ngộ được cái ý tổ, để đợi cho cư sĩ Huệ Năng đến. Trong vòng 8 tháng thôi, ở đó giả gạo, bữa củi, mà tất cả những cái gì của tổ, hành trình gì của tổ, hành trạng gì của tổ, tâm ấn gì của tổ, ngoài Huệ Năng lấy sạch hết. Quý vị thấy chưa? Để rồi làm tổ đời thứ 6, tức là Lục Tổ Huệ Năng. Và tính từ đức mà Đại Maha Ca Diếp thì Lục Tổ Huệ Năng là tổ đời thứ 33. Thành ra trong thiền tông nó không có phân biệt rằng cái vị đó ở lâu, cái vị đó tu lâu, cái vị đó tu nhiều năm tháng hơn cái vị mới tới, không có vậy. Quý vị nên nhớ, cái tổ vị của thiền tông truyền cho những người nào được đại ngộ, những người nào đã minh tâm kiến tánh. Chứ còn quý vị là những vị tăng sĩ vào trong đạo tràng đó, ở 100 năm đi nữa quý vị vẫn không được gì hết. Do đó mà quý vị thấy thiền tông nó rất là lập dị, bởi vì nó độ những bậc pháp khí rất là cao. Có những vị vào trong đạo giống như ông Sa Di Ngưỡng Sơn Huệ Tịch này, mới đi tầm đạo à, từ ở đạo tràng của thiền sư Đàm Nguyên đi qua bên đạo tràng của ngài Linh Sơn, mới hỏi một câu cái ông đắc đạo, ông ở đó rồi được tổ Quy Sơn truyền tâm ấn và truyền luôn tổ vị đời thứ hai. Trong lúc biết bao nhiêu là 1.500 vị thiện tri thức tăng sĩ ở trong đó gần Quy Sơn biết bao nhiêu năm, trong đó có những sư đệ, có những sư thúc của Quy Sơn thiền sư mà không được truyền, mà trong lúc là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch chỉ đến có một cái câu hỏi câu nói này thôi mà đại ngộ được, nắm cái ngôi tổ liền. Quý vị thấy không? Thành ra thiền tông nó khác với những cái tôn giáo khác nhiều lắm. Quý vị mà trực chỉ nhân tâm đã thấy tánh thành thật thì không còn cái gì để mà nói nữa hết. Không có cần phải có thời gian nữa. Thời gian là đối với những người tiệm tu, chứ đối với những bậc mà pháp khí rồi, họ chỉ là chỉ đốn ngộ mà thôi, chứ không có tiệm tu nữa. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy cái thiền tâm là một cái tinh anh của Phật Pháp. Do đó ngày xưa người ta nói rằng cái chỗ mà của Mã Tổ ở, hay là có chỗ mà của ngài Hy Thiên ở, là gì? Là cái ngôi nhà để tạo ra những cái bậc thánh, ngôi nhà để tạo ra những vị Phật. Mà đúng như vậy. Quý vị biết từ mà Mã Tổ cho tới mà Hy Thiên đào tạo biết bao nhiêu vị thánh tăng, biết bao nhiêu vị đắc đạo. Sau khi một thời gian ở lại mà hầu hạ ngài Linh Sơn, thì theo sau đó thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài sang Giang Lăng thọ giới đàn cụ túc giới. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Mới có là Sa Di giới à, mới có 10 giới à, vào ở trong cái dòng thiền Quy Ngưỡng được tổ mật ấn cho và truyền cái ngôi tổ cho, mà mới có 10 giới Sa Di à. Sau khi mà được tổ mật ấn cho và truyền cái cái tổ tổ tâm giới lại cho mình đó, thì vị này nó mới đi thọ cái tỳ kheo giới, có nghĩa là mới đi thọ 250 giới. Một hôm thì thiền sư Ngưỡng Sơn nằm mộng, ngài thấy rằng ngài vào ở trong cung trời thứ tư, nội điện của Đâu Sức Đà Thiên. Ngài nhìn thấy trong chánh điện nơi nơi đều có bảo tòa, và những bảo tòa này đều có mọi người đang ngồi sẵn. Ngài nhìn lên chỉ thấy có một cái bảo tòa thứ hai còn trống. Bấy giờ thì ngài tiến lên và ngồi vào đó. Khi ngài vừa ngồi vào bảo tòa thì có một vị Bồ Tát tiến lên để bạch như vậy: hôm nay đến phiên tòa thứ hai nói pháp. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trên cái nội điện Đâu Sức Đà Thiên, trong cái chánh điện của ngài Di Lặc Bồ Tát, hằng vạn những cái Bồ Tát trong đó, và những vị này mỗi ngày đều phải có thay phiên nhau để mà thuyết pháp. Và hôm nay thì Ngưỡng Sơn Huệ Tịch lên trên cái cung trời này và thấy rằng nơi nơi đều có, nơi nào có bộ đoàn đều có Bồ Tát ngồi hết rồi. Chỉ nhìn thấy trên cái bảo tòa thứ hai không có ai ngồi thôi. Thành ra thiền sư mới tiến lên và ngồi vào đây. Ổng tưởng ngồi vào đây là yên thân, nhưng mà vừa ngồi vào đây thì có vị Bồ Tát tiến lên, thưa rằng hôm nay tới cái bảo tòa thứ hai giảng pháp. Hay gì đó thôi. Tất nhiên là ám chỉ Ngưỡng Sơn Huệ Tịch phải đứng dậy giảng pháp. Bây giờ thì thiền sư bèn đứng lên và hướng về các chúng Bồ Tát phát bạch như thế như sau: kính bạch các chư Bồ Tát, xin lắng nghe, xin lắng nghe. Pháp Đại Thừa Ly Tứ Cứu Tuyệt Bách Phi, xin lắng nghe, xin lắng nghe. Nói xong như vậy, ngài bèn nói tiếp: và bây giờ mời tất cả quý đại chúng giải tán. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Bồ Tát giảng pháp nghĩa là có hai ba câu là cùng ha. Quý vị thấy hay không? Quý vị nghe cho thật rõ chỗ mà Quy Sơn, ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài giảng pháp ở trên cái cung trời nội điện Đâu Sức Đà Thiên nè. Pháp Đại Thừa của chư Phật Ly Tứ Cứu Tuyệt Bách Phi, lắng nghe, lắng nghe. A Di Đà Phật. Quý vị nào là những bậc mà Bồ Tát pháp khí, quý vị câu này quý vị đủ đắc đạo rồi nha. Câu này đủ đắc đạo rồi, không cần đi nhiều nữa. Và khi mà sáng sớm ngài thức dậy, ngài đem việc này trình thưa với sư phụ của mình là Tổ Linh Hụ. Thì Tổ Linh Hụ dạy rằng: con đã được vào thánh vị. Bây giờ thì thiền sư quỳ xuống lễ tạ ơn, bởi vì có những cái vấn đề mà chính cái trí huệ của mình chưa có hiểu biết. Cũng như tất cả quý vị đại chúng thấy rằng những cái ngôi tứ quả mà của A-la-hán đó, nhiều vị chứng được tứ quả vẫn không biết, nhưng mà do Đức Thế Tôn ngài xác nhận à, vị này đã chứng cái quả A-la-hán. Có nhiều vị đã diệt được tất cả phiền não rồi, nhưng mà chỉ diệt được phiền não thôi, tức như là chứng được lậu tận thông rồi, nhưng mà không biết mình đã chứng được lậu tận thông hay chưa. Do đó phải nhờ Đức Thế Tôn ngài chỉ à, vị này chứng A-la-hán rồi. Thì ở đây ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch cũng vậy, vào thánh vị rồi nhưng mà không biết. Do đó mới phải nhờ Tổ Linh Sơn Quy Sơn để mà khai thị cho. Thì ở đây Tổ Quy Sơn dạy rằng: con đã vào thánh vị rồi. Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thiền sư ở tại núi Quy Sơn trên 15 năm và được ngài Linh Hụ mật truyền tâm ấn và làm tổ thứ nhì của dòng Quy Ngưỡng. Bây giờ thì thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch xin với thầy đến Ngưỡng Sơn để đập am canh độ chúng. Đại chúng nghe tiếng của tha của sư đua nhau đến đây học đạo rất đông. Và trong đạo tràng của thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, rất đông đại chúng đã đắc sự giải thoát. Thiền sư Thượng Đường thường chỉ dạy như sau. Thầy mong tất cả quý đại chúng nghe cái sự chỉ dạy của thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch: hết thảy các ngươi, mỗi người phải tự hồi quang phản chiếu, chớ nghĩ suy so lường ngôn ngữ của ta. Các ngươi đã từ vô thủy kiếp đến nay, trái sáng hợp với tối. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Các ngươi từ vô thủy kiếp đến nay, trái sáng hợp tối. Có nghĩa là tu thì ít, mà về cái vô minh thì nhiều. Cái sự sáng thì mình ít, mà cái sự hợp tối thì mình lại nhiều. Tất nhiên câu nói của ngài đó, trái sáng hợp tối. Có nghĩa tu thì ít mà vô minh thì nhiều. Gốc vọng tưởng quá sâu, khó nhổ. Do đó phải lập phương tiện, dẹp hết các thức. các thức thô của các ngươi, như là đem lá vàng có ánh sáng vàng tươi tốt để dỗ con nít đang khóc. A Di Đà Phật. Quý vị thấy lời của ngài rất là cảm động không? Bởi vì mọi chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng mà từ vô thủy đến nay chưa hằng biết được, lý do là tại vì hằng lưu chuyển trong cái đường luân hồi và chưa được những vị minh sư chỉ giáo, do đó mình không hiểu được cái Phật tánh của mình. Do đó những phương pháp mà tổ truyền ra, tổ lập ra chỉ là những phương tiện, giống như là mình lấy một cái miếng vàng mà nó ống ánh nó đẹp vậy đó, để con đít mà khóc cái mình lấy miếng vàng mình đưa trước mặt nó, mình lắc qua lắc lại nè, để cho thấy miếng vàng đẹp cái nín khóc đi. Đó là phương pháp dạy thiền, cũng giống như là lá vàng mà có ánh sáng tươi tốt để mà dỗ về con nít đang khóc vậy đó. Quý vị thấy đây là cái sự từ bi của ngài vô cùng. Các ngươi không có thấy thầy của ta là Linh Hữu đã chỉ dạy tình phàm thánh hết, bài biện chân thường, sự lý không hai, tức là chân như Phật. A Di Đà Phật. Đây là cái câu mà ngài đắc ngộ ở ngài Linh Hữu Thiền Sư, có nghĩa là tình phàm thánh hết, tất cả những bài biện chân thường, sự lý không hai thì tức là Phật chân như rồi. Tại vì ngài đã hỏi một câu chỗ nào là chỗ ở của chân Phật đó, và cái câu này là câu mà Linh Hữu trả lời, do đó ngài ngộ được câu này, ngài đem cái câu này ngài chỉ dạy lại cho tất cả đại chúng. Và để cho quý đại chúng thấy rõ ràng là sanh tử tự tại đến với cái ngưỡng sơn huệ tịch, ngài làm kệ, ngài cho biết trước ngày chết của ngài, để đại chúng nghe cái bài kệ đây. Niên mãn thất thập thất, lão khứ thị kim nhật, nhậm tánh tự phù trầm, lưỡng thủ phan vực tắc. Có nghĩa là năm đầy 77 chính là ngày tôi đi, mặt tánh tự chìm nổi, hai tay ngồi bó gối. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hay không? Đó là những gì mà đã minh tâm kiến tánh rồi thì không còn quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả đều nghĩa là các ngài đều nằm ở trong cái pháp giới chúng sinh rộng lớn, do đó pháp giới chúng sinh thì bao trùm quá khứ, hiện tại, vị lai, do đó những gì nó trong tương lai các ngài đều thấy hết qua cái bài kệ mà cho biết rằng lúc mà ngài chết. Năm đầy 77 chính là ngày tôi đi, mặt tánh tự chìm nổi, hai tay ngồi bó gối. Quý vị nhớ rằng cái câu này là cái câu rõ ràng chỉ cái ngày mà của ngưỡng sơn huệ tịch ra đi. Đúng như vậy đó, ngưỡng sơn huệ tịch ngày tịch vào lúc mà ngài mới 77 tuổi. Mà cái tịch của ngưỡng sơn huệ tịch nó lạ hơn người ta, là những thiền sư khác ngồi để mà xếp bằng để mà ra đi, ở đây thì ngài ngưỡng sơn ngài ngồi hai cái đầu gối, ngài kê lên và hai tay của ngài ngồi bó lại cái đầu gối, thành ra cái câu mà hai tay ngồi bó gối là chỉ ra cái tướng chết của ngài thị tịch như vậy đó. Năm đầy 77 chính là ngày tôi đi, mặt tánh tự chìm nổi, hai tay ngồi bó gối. Ngưỡng sơn huệ tịch chết trong cái tư thế mà ngài ngồi hai đầu gối thẳng lên và hai cái tay của ngài bó cái gối lại. Do đó quý vị thấy những cái bậc mà thiền sư đắc đạo, những gì ta thấy rõ ràng không? Qua câu kệ này quý vị thấy rõ ràng sự đắc đạo rồi. Nếu mà không đắc đạo làm sao biết được ngày mình chết, mà tại sao biết được ngày của mình ra đi, ngày đó bao nhiêu tuổi, mà chết ở trong cái trạng thái như thế nào? Quý vị thấy chưa? Thành ra đừng nói rằng tu không đến nơi đến chốn thì nói rằng tu không có thể nào thấy được gì hết. Đó quý vị hãy thấy ngày ngưỡng sơn huệ tịch đấy. Một bài kệ để nói rằng cái ngày đó mình ra đi rõ ràng, nói cho tất cả đại chúng biết. Thành ra những cái phàm tăng thì không biết được những ngày giờ ra đi, với những cái bậc mà họ thuộc về mà đã trực tánh nhân tâm mà kiến tánh thành Phật rồi, họ muốn đi giờ nào họ đi, họ muốn liệu giờ liệu ngày họ đi là họ đi. Họ có thể là nói năm đó họ đi là họ đi, mà họ có thể là năm đó họ chưa muốn đi, họ không muốn đi, họ tự tại trong sanh tử rồi. Thành ra những gì này là mình không thể nào mình nói được hết đó. Quý vị không có thể nào mà quý vị thắng được họ hết. Ngày hôm nay họ nói rằng họ đi, nhưng mà rồi vì một cái diện đó họ không đi, họ giữ cái thân xác lại. Rồi đến ngày mai họ nói họ đi, rồi họ lại vì cái phương tiện đó họ không đi, họ giữ lại. Nhưng mà khi mà họ nói họ đi là họ đi ngay. Khi ngưỡng sơn huệ tịch sắp tịch tại núi Đông Bình, bây giờ có một vài vị đệ tử đang đứng hầu. Ngài bèn nói kệ rằng, đây là kệ mà lúc ngài ngưỡng sơn sắp huệ tịch, ngài dạy cho đại chúng. Nhất nhị nhị tam tử, bình mục phục ngưỡng thị, lưỡng khẩu nhất vô thiệt, thử thị ngô tông chỉ. có nghĩa là 1, 2, 2, 3 con. Mặt thường lại ngước xem, hai miệng một không lưỡi, đây là tâm chỉ ta, Như Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng ráng nghe cái bài thơ này, rồi quý vị ráng tìm coi cái tâm chỉ của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch nói như thế nào. Thiền sư Ngưỡng Sơn nói xong thì ngồi hai cái tay bó vào gối và thị tịch, đúng như cái bài kệ mà Ngài đã nói trước đây. Thọ là 77 tuổi, bây giờ vua Thương ban pháp hiệu là Trí Thông Thiền Sư, tháp của Ngài hiệu là Diệu Hoa, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng sở dĩ Thầy đem những công án của những bậc tôn túc thiền sư để Thầy chỉ cho quý vị thấy rõ ràng cái quý báu của những vị tu chứng đạo. Chứng đạo nó quý báu như vậy đấy. Nó nằm trong cái sinh tử tự tại, chứ không phải nó để cho bệnh nghiệp lôi mình vào trong giường bệnh, rồi để cho bệnh nghiệp nó chỉ huy mình cho đến ngày mình tàn hơi kiệt sức rồi mình ra đi. Không phải vậy. Quý vị thấy Bàn Long Quẩn, Ngài cũng sinh tử tự tại, vợ của Ngài sinh tử tự tại, linh chiếu con Ngài sinh tử tự tại, con trai của Ngài sinh tử tự tại, cho đến Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là vị tổ dòng thứ hai của dòng Huy Ngưỡng. Trước khi mất, Ngài nói bài kệ trước để cho đại chúng biết vào năm mấy mươi tuổi Ngài mất, và khi Ngài mất, Ngài thị tịch trong cái dáng như thế nào. Quý vị thấy chưa? Đó là những cái bậc mà đã giác ngộ họ làm được. Như vậy quý vị có ham tu không? Ham chứ, phải không? Bởi vì tu mà quý vị gặp những cái bậc mà thánh tăng, quý vị gặp những cái bậc minh tâm kiến thánh, Thầy bảo đảm quý vị một đời giải thoát. Chẳng mà quý vị không có cái tâm giải thoát á, nghe cho thật kỹ cái lời của Thầy nè. Quý vị tu mà chỉ có mang cái tâm danh tới chùa, quý vị tu mà chỉ mang những cái tâm phiền não đến chùa, thì quý vị sẽ gặp những cái vị sư họ đầy đủ phiền não, họ đầy đủ danh để cho quý vị. Quý vị tu mà quý vị thật sự trong tâm cầu giải thoát, cầu mười phương chư Phật thương xót, luôn luôn rọi cho quý vị đầy đủ những trí huệ để mà đi đến cái sự giải thoát, Thầy dám nói quý vị sẽ gặp những bậc minh sư và trong kiếp đó quý vị giải thoát. Đây là cái sự ước nguyện mọi chúng sinh thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua hai cái phần trình bày của Thầy, một là một cái vị cư sĩ tại gia, một là một cái vị mà xuất gia, thì quý vị thấy rằng hai vị này sau khi mà đạt ngộ, quý vị thấy rằng sinh tử rất là tự tại, phải không? Thầy mong rằng những cái gì mà Thầy vừa trình bày sẽ là một cái phương tiện thù thắng để cho giúp cho quý vị trên con đường vào đạo, giúp cho quý vị đạt được sự sinh tử tự tại. Quý vị có làm thầy, quý vị có làm cha mẹ, quý vị mới thấy được tình thương của vị thầy đối với tất cả đệ tử. Quý vị mới hiểu được lòng tình thương của cha mẹ đối với những người con. Vì vậy mà khi mà thầy chứng đạo, thầy ra đi, thầy rất là buồn phiền. Tại vì những cái đệ tử của thầy, những người con của thầy vô lượng kiếp, họ còn vướng mắc ở đây. Làm sao thầy có thể an nhiên thầy ra đi được? Do đó kiếp nào thầy cũng hiện thân trở lại thế gian này để tùy duyên hóa độ cho đại chúng. Đại chúng nào có duyên thì sẽ được gặp sư tổ và thầy, là những cái người mà thật sự tịnh hạnh từ thân, tịnh hạnh từ tâm, và đã được những cái mật hạnh từ các chư tổ truyền lại. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy thấy rằng cái phần thuyết giảng của thầy mỗi một tuần là hai công án, do đó thầy đã thấy tạm viên mãn. Thầy mong rằng những công án này nó giúp cho quý vị trên con đường tìm cầu sự giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.